Pokemon dị điểm, chương 212, xoay sở đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình hiện tại là kể từ lúc Riley đứng đợi đám công ty Đông Ấn tới cũng như trận chiến giữa cướp biển và đám người cá đang thoi thóp cũng đã trải qua được hơn 2 giờ. Theo tin tức mới nhất mà cậu vừa mới nhận được thì ở ba hướng khác mà bọn họ đã tách người ra để thủ thì các thuyền trưởng vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của đám công ty Đông Ấn cả sau khi nhận được vấn đề đang diễn ra vào thời điểm hiện tại. Lúc này thì Riley cũng đã bắt đầu tính tới khả năng là đám công ty Đông Ấn này thực sự muốn tấn công tổng bộ cướp biển thật và quả thật là đã nhân cơ hội này để tấn công tổng bộ rồi. Nhưng nếu quả đúng là chúng làm như vậy thì phía Riley càng có lợi hơn trong vụ này. Dù sao thì tổng bộ cướp biển hiện tại cũng chẳng có con mợ gì ở trong đó cả, tất cả mọi thứ thực sự có giá trị đều đã bị sớm vơ đi hết rồi, thứ chúng có thể thu thập được chẳng qua là một miếng đất, nhưng nên nhớ rằng phe phái cướp biển có thể trở lại bất cứ lúc nào nếu như họ giành được chiến thắng sau cùng ở đây. Trên thực tế thì Riley cũng không nghĩ đám lãnh đạo và quân sư của công ty Đông Ấn sẽ phế vật đến cái cấp độ này, nên thực sự thì cậu vẫn sẽ nghĩ chúng sẽ tận dụng cơ hội này làm bàn đáp để nuốt trọn lấy cả hai hơn là chiếm một cái nơi không người kia, dù đúng là vị trí đó cực kỳ trọng yếu nhưng để xây dựng cứ điểm thì lại không dễ dàng được như vậy. Các thế lực khác đương nhiên sẽ nhìn chằm chằm vào động thái mới nhất này của công ty Đông Ấn và tỏ thái độ của riêng mình, đương nhiên hầu hết chúng đều không muốn công ty Đông Ấn được nhiều lợi ích hơn vì điều đó có nghĩa là chúng sẽ mất đi phần lợi ích vốn có đã rơi vào tay của Stark cùng thương hội Lưu. Tức quá trình xây dựng, cải tạo lại pháo đài cướp biển đó của công ty Đông Ấn sẽ bị can thiệp bởi rất nhiều bên, thậm chí quân đội có thể kiếm được cớ để lẻn vào đây với nhiều nguyên do khác nhau như ở đây không quá an toàn nên cần phải được một đội ngũ chuyên nghiệp ở lại đây để trực ban, liên minh cũng vậy, chúng có thể thông qua mấy chuyện như giấy tờ đất đai để trực tiếp ảnh hưởng tới khu vực đó. Nếu công ty Đông Ấn thực sự tính tới chuyện đi ra một nước đi nghiệp dư như thế này thì bản thân Riley thực sự cảm thấy rất thất vọng vì chuyện ở phía sau đó sẽ quá dễ, chúng không thể nào đuổi kịp tốc độ của phe Riley nếu như chúng đang tiến tới tổng bộ được. Đến lúc đó thì có khi Riley đánh nát tổng bộ của chúng rồi tự mình đi giết sạch đạo quân này luôn, cần gì phải tốn thời gian và người tại đây nữa. Mọi sự chuẩn bị từ đầu đã là quá đủ rồi, mượn danh cướp biển chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ để khai chiến không hơn không kém mà thôi. Theo thống kê đến từ Stark mấy ngày gần đây thì công ty Đông Ấn quả đúng là đã có quân đội riêng, nhưng đương nhiên quyền hạn mà liên minh cung cấp cho chúng chỉ cho phép chúng thành lập một nhóm nhỏ nhằm thủ hộ các chuyến hàng nên không thể nào đủ sức để phát triển thành quân đội được, cũng chính vì thế nên lũ này đã được thành lập dưới danh nghĩa là lính đánh thuê để không bị các phe lên án. Theo một số thông tin mà nhà Nora tra khảo được từ một trong những tên huấn luyện viên cấp cao mà nhà Ti bắt được về thì số quân của công ty Đông Ấn hiện tại đã lên tới 1.200.000 người, căn bản thì đây là một con số quá khủng khiếp đối với một công ty như vậy, chúng đã có thể sánh tầm với một quốc gia luôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó thì có khoảng 500.000 người, tức 10.000 thuyền là được bố trí dưới dạng giao thương, hay nói đúng hơn là lực lượng mà công ty Đông Ấn đã có được thông qua các thỏa thuận với liên minh trên bàn đàm phán. Đương nhiên đây đã là quá nhiều rồi, số liên minh cho chỉ là 50.000 mà thôi, 450.000 người còn lại đang giả danh làm tay buôn hoặc thủy thủ đoàn trên thuyền, còn 500.000 tiếp đến là lính đánh thuê được công ty Đông Ấn thuê, còn 200.000 còn lại chính là đám hoạt động trên đất liền, tức cũng là đám chuyên bảo vệ các cứ điểm trên đất liền. Đương nhiên 200.000 người này hoàn toàn hợp pháp vì chính bên phía liên minh đã cho phép công ty Đông Ấn duy trì lực lượng này một cách công khai, hơn cả lũ này chỉ hoạt động trên đất liền nên chúng sẽ không thể nào trợ giúp được ngoài biển y như ý mà liên minh muốn. Đây cũng là lý do mà liên minh lại cho công ty Đông Ấn nhiều người đến vậy, thì chúng biết các mối hiểm họa đều nằm trên vùng biển ma quỷ và cũng từ nơi này mà ra cả, ngay cả lợi ích cũng được đặt trên đây nên quân đất liền đương nhiên chỉ là phế vật, chúng cho một con số lớn đến như vậy chẳng qua là ép công ty Đông Ấn nhượng bộ mà thôi. Nhưng về căn bản thì lực lượng gồm 1.200.000 lính này đã được bản thân công ty Đông Ấn phân bố ra rất nhiều nơi với nhiều mục đích khác nhau nhằm chuẩn bị cho các kế hoạch sau này, vụ lần này chỉ có khoảng 400.000 người tham gia cuộc chinh phạt cướp biển này mà thôi, có điều đó cũng đã là gấp đôi lực lượng giữa hai bên rồi. Còn nội dung chính thì không moi được vì nếu bên phía Gao mà bắt đi những tên quan trọng hơn rồi thay của mình vào thì có khả năng sẽ bị lộ ra các chi tiết nào đó để rồi từ đó khiến cho công ty Đông Ấn cảnh giác và cho ra kế hoạch dự phòng khác trong tương lai làm hỏng mất bố cục mà gia tộc đã sớm thiết lập ở nơi này. Dù sao thì mấy tên bị bắt xuống hầm hiện tại cũng đã được người của nhà Ti thay thế vào chỗ trống đó rồi, dù sao nhà Ti cũng là một nhà chuyên đi làm các công việc bẩn cho gia tộc, khả năng ngụy trang, thay đổi giọng nói các kiểu con đà điểu đương nhiên cũng phải biết một chút thì mới có thể hoàn thành xuất sắc phần nhiệm vụ được giao từ trước được. Hơn cả thì như đã nói đến ở trên, tuy số quân lính được phân bố để tham gia vụ này chỉ có 1/3 trên tổng quân số, nhưng chúng thực sự đã gấp đôi số lượng cướp biển chủ lực trên toàn bộ vùng biển này rồi, đây cũng cho thấy được dã tâm của công ty Đông Ấn là lớn đến mức nào. Dù sao thì đây là vùng biển nối với tận 3 đặc khu là thương mại Celadon City, quân sự Vermilion City và chăn nuôi Fasia City, về căn bản đây là một nguồn thu thập khổng lồ vì rõ ràng là lượng người đang và muốn sinh sống, làm việc giao thương ở các đặc khu sẽ cao hơn so với các thành phố còn lại, đương nhiên là trừ Saffron City ra. Ngoài ra từ vùng biển ma quỷ này thì thuyền vẫn có thể tiếp tục đi ra một số nơi rất quan trọng như 7 đảo, quần đảo Orin, đảo Bird, đảo Naval và cả thành phố đảo Cinnabar, nghe qua thôi đã quá đủ để hiểu rõ được tầm trọng yếu của nó là lớn đến mức độ nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một vùng biển đầy tính chiến lược không chỉ trong kinh tế mà còn cả về mảng quân sự nữa. Thử nghĩ xem, tổng bộ quân đội tại Kanto đang đặt ở Vermilion City, tức lực ảnh hưởng của nó tại đây thì rất lớn, nhưng đối với bên ngoài thì sẽ bị giảm đi đáng kể. Còn nếu hiện tại đang đặt tại vùng biển ma quỷ này thì tuy mất đi sân nhà Vermilion City nhưng lực ảnh hưởng đối với những nơi khác sẽ tăng lên đáng kể. Ngoài ra nắm trong tay nơi này có nghĩa là nắm con đường giao thương ngắn nhất của 3 đặc khu, 7 đảo, thành phố đảo Cinnabar, nguồn tiền sinh lợi mà các thương nhân có thể kiếm được từ nó căn bản là đếm không xuể ấy, vậy mà giờ lại có kẻ dám đứng ra độc chiếm cả vùng biển này. Công ty Đông Ấn có tham vọng đủ lớn và đương nhiên ẩn tàng cũng đủ lâu, thời cơ vào thời điểm hiện tại cũng đã chín mùi khi Riley làm cho quân đội và liên minh không chạm tới đây được vào lúc này được, chưa kể đa vĩ dỡn còn là một yếu tố giúp chúng sẽ thống trị lâu dài trên vùng biển này. Quân đội dính phốt của cả hai vụ đều có Riley dính vào, liên minh sau vụ trên MT Tensei thì vẫn đang phục hồi lại Fasia City, chưa kể Lauren đệ nhị hiện tại đã ở quần đảo Orin để trực tiếp điều hành kế hoạch bắt thần lần này nên không có thời gian để nhìn đám công ty Đông Ấn. Nếu cho công ty Đông Ấn thành công trong vụ này thì theo như Riley đoán, tầm khoảng 20-30 năm sau khi đã ổn định được thì chúng sẽ lập quốc ngay trên chính cái vùng biển này nhằm chiếm ưu thế tuyệt đối. Đến lúc đó dựa vào sân chơi của Giratina và sự có mặt của Kraken nên không có bất cứ Pokemon nào vào được đây cả, thậm chí Ultimate Weapon cũng không bắn được vì đây là địa bàn của thần, nếu bắn thì có nghĩa là đã tuyên chiến và thần có khả năng tấn công lại. Cho quân đội tiến công thì lợi dụng chủ nhà là đa vĩ dỡn, chúng có thể thủ thắng trước bất cứ đội quân nào, chỉ có không chiến mới có thể đánh được, nhưng chắc chắn đám này đã tính toán đến mấy vụ không chiến rồi, dù sao thì lập quốc mà không có công thần thì sao lập được. Chưa kể nếu vụ việc đi quá xa và chọc giận Kraken thì có thể hiểu kết cục của hai bên là thảm khốc đến như thế nào, hơn cả là vì nằm trên đường giao thương quan trọng nên công ty Đông Ấn có thể thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ thông qua thuế má và sẽ phát triển liên tục do nguồn tiền được lưu thông, cũng như chúng cũng chẳng bao giờ thiếu cái gì cả. Đây chính là vị trí hoàn hảo để lập nước, cũng vì thế này nên tổ tiên của đám người cá kia đã quyết định thành lập Atlantis tại đây, quả là một vùng đất hoàn hảo. Bỏ vụ tham vọng của công ty Đông Ấn qua một bên, hiện tại tình hình cũng không mấy khả quan lắm vì đám người cá đã dần thích nghi rồi, bên cướp biển tuy đánh chết được khoảng 10.000 người cá nhờ ưu thế vũ khí hạng nặng nhưng chúng có tới tận gần 500.000 và hiện tại cũng tới phiên chúng phản công rồi. Nhưng Chốc và vị thuyền trưởng có mặt ở đây không làm Riley thất vọng vì họ thực sự biết cách để chơi chết đám người cá này, đó chính là bom Natri. Natri khi gặp phải S2O tức nước thì chúng sẽ tạo ra phản ứng nổ và tạo ra một lượng nhiệt cực kỳ khổng lồ. Tuy làm thế này sẽ làm hỏng hóc thuyền nhưng như Riley đã nói, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống phải bỏ thuyền rồi, thế là tất cả cướp biển bắt đầu chạy lên bờ rồi cho nổ toàn bộ 200 con thuyền khiến Natri rơi xuống biển, tạo phản ứng nổ cực mạnh lần hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt lượng cực lớn được tạo ra bởi hai vụ nổ đã khiến tên người cá champion kia chôn cùng với 200 con thuyền, đám người cá cũng chết hơn 2/3 còn 1/3 còn lại thì như rắn bắt đầu bỏ chạy về hướng Atlantis. Riley không có bất cứ thứ gì để truy đuổi cả nên cũng cho mọi người dừng lại, dù sao không có ai ngu tới mức truy cùng đuổi tận cả vì thỏ đến đường cùng cũng biết cắn người. Ngay lúc này thì nhóm 4 người cũng đi ra từ căn phòng đó cùng đội quân của họ, dẻo như lần trước nhưng chỉ mang ra được 100.000 con ốc, ốc mang theo khoảng 2.000 zombie nổ, theo như lời kể thì ốc chính là zombie chúa điều khiển đám này. Vĩ cũng mang theo 100 con Gundam ra ngoài, đội hình này còn mạnh và ngầu hơn cả 1.000.000 con ốc, bản thân Tơ thì mang 1.000 người sống sót trong đại dịch zombie ra, theo Tơ thì những người này là tinh anh trong tinh anh mới có khả năng sống tới hiện tại được. Bình thường thì khoảng 10 lần chết thì mới có một người mang một quân đoàn ra, lần này cả 4 người đều có cả nên chỉ có thể nói là may mắn đang ở bên họ và quả đúng là vậy, miễn là có Serena ở bên trong đội hình thì may mắn luôn luôn mỉm cười với tất cả mọi người. Sau khoảng 30 phút thống kê và cho các cướp biển chữa thương, nghỉ ngơi thì Riley nhận được báo cáo là trong 10.000 người có khoảng 1.200 người đã chết. Nhưng đây là một cái giá quá nhỏ để đổi lại chiến thắng trước 1 triệu tên người cá, hiện tại 3 đạo quân từ 3 hướng cũng đã rút về đây theo lệnh của Riley, con thuyền của nhóm 4 người vì để chứa được nhiều người nhất có thể nên cũng đã biến thành hạm đội chiến đấu. Thậm chí đi bên cạnh nó còn có mấy chục con thuyền nhỏ hơn, tính toán sơ sơ qua thì chắc chứa được khoảng 120.000 người, vừa lúc mọi người cũng vừa mất 200 con thuyền nên có thể lên đó để bắt đầu nghỉ ngơi, dưỡng thương các kiểu để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Vì chiến trường tiếp theo mà mọi người hướng tới là tổng bộ của công ty Đông Ấn, từ đó đến nơi này cách khoảng 4 ngày đêm đi đường, sau khoảng 2 giờ chờ đợi 3 đạo kia tới thì Riley nhận được thông tin về sự xuất hiện của rất nhiều thuyền xung quanh khu vực này. Chúng giải đều ra tất cả mọi hướng và đang dần dần đi lại gần hơn tới vị trí con thuyền bị đắm. Riley thầm nghĩ về chuyện cuối cùng thì đám công ty Đông Ấn này cũng không nhịn được và cũng bắt đầu chịu ló mặt ra rồi, mà cũng tốt đỡ mất thời gian phải tìm kiếm. Hiện tại thì lực lượng của Riley khoảng gần 9.000 người vừa tham gia chiến đấu lúc nãy xong nên không cần tới họ hiện tại, thêm sự góp mặt của 100.000 con orc thì lực lượng hiện tại là khoảng 300.000 người, chưa kể 100 con Gundam đang tụ tập trên hạm đội nữa. Để không mất thời gian thì Riley cho tất cả mọi người như kế hoạch tiến tới vị trí con thuyền đắm, còn cậu và 100 con Gundam thì đi quét rác, mà bản thân Riley cũng khá tò mò về sức mạnh của đám Gundam này vì thứ đồ chơi này hiện tại chẳng ai dùng nữa cả. Google ngay trang, chumtrcin.vn, đúng hơn thì nó được tạo ra vào thời đại thần linh và các thời đại sau đó thì không ưa thần linh mấy nên kết cục là thứ này đã biến mất khỏi dòng lịch sử. Một phần cũng là vì năng lượng để vận hành một con là quá nhiều, nhiều đến mức mà ngang với lượng năng lượng tiêu thụ của vũ khí của anh hùng, có điều thứ này cũng không đạt tới mức vũ khí của anh hùng mà chỉ mạnh ngang với một đạo quân khoảng 10.000 người có chuẩn bị đầy đủ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn nếu phe địch có pháo điện tử thì thứ này coi như phế vì cơ bản là gặp phải khắc tinh, mà bây giờ pháo điện tử thì một đặc khu tầm 10 khẩu và còn tiên tiến hơn lúc đó rồi nữa. Món đồ chơi này tồn tại được mới là lạ đấy, nhưng nếu chiến đấu ở trên biển thì trừ khi có cái hạm đội nào to như là cái của nhóm 4 người nếu không thì không chứa được pháo điện tử, đây cũng là nơi mà đám Gundam này có thể tỏa sáng tựa như vào thời đại thần linh vậy. Cách chương